Nên tình yêu không phải là nhìn vào mắt nhau, tình yêu là biết cùng nhìn về một hướng. Tình yêu không phải là lãng mạn là giai đoạn đầu của tình yêu. Nên các bạn nào đòi mơ cuộc sống hôn nhân, có con rồi mà vẫn đẹp như bạn tình là ngây thơ. Người đó chưa hiểu cuộc đời. Sao anh lấy em về anh khác thế? Ngày xưa anh nói nhiều, sao giờ anh cứ im lặng dần thế? Trời, ngày xưa anh nói nhiều thì em còn biết im lặng, giờ từ khi lấy về em nói hết rồi, làm sao mà anh nói được nữa? Thế là anh cứ im lặng dần. Sau 3 năm thế là anh câm dần đi. Đấy, hiện tượng câm dần của đàn ông sau khi cưới, nghiên cứu là thành một đề tài khoa học đó đấy. Nên các bạn để ý cái chỉ số IQ của phương Tây định nghĩa, tôi gọi là chỉ số khôn lanh, chỉ số khôn lõi, chứ nó không phải chỉ số của chiều sâu, tư duy chiều sâu. Các bạn để ý này, ông Edison hay ông Einstein, ông ta phát minh ra một cái điều gì đó, nghĩ ra một điều gì đó, là mất một lúc hay là mất nhiều năm, thậm chí 20 năm mới ra. Vậy trí tuệ chiều sâu của nó gắn với thời gian. Còn trí tuệ mà suy nghĩ nhanh thì nó ứng với các cuộc thi. IQ, các bạn làm một bài test 90 phút là một cuộc thi. Thi toán quốc tế là một cuộc thi 3 tiếng đồng hồ. Vậy cái người giỏi toán quốc tế chưa chắc đã trở thành nhà khoa học. Nhà khoa học là một công trình 5 năm, 10 năm, 30 năm. Còn một cuộc thi đôi khi là anh chỉ có giỏi ngay lúc đấy là anh đã thắng rồi. Nó khác nhau nha. Chạy 100m và chạy marathon là hai khái niệm khác nhau. Phải phân biệt cái này. Các cái cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, các cuộc thi đại học của chúng ta bây giờ có xu hướng là một đoạn rất ngắn. Dùng một đoạn rất ngắn để đo một cuộc đời không bao giờ chính xác. Ông Einstein chưa bao giờ thi đại học mà điểm cao cả, thậm chí còn suýt nữa thì bị trượt cơ, nhưng lại trở thành bộ óc vĩ đại nhất thế kỷ 20. Trong khi đó, chúng ta đầy những người giải toán quốc tế, chẳng có ai thành bác học được, đúng không? Chẳng ai thành bác học được. Vì chúng ta đi đo cuộc đua 100m để làm hệ quy chiếu cho một cuộc đua 42 km là sai. Cuộc đời là một hành trình 42 cây số. Tương tự như vậy, tình yêu và hôn nhân cũng thế. Tình yêu các bạn quen nhau vài tháng, thậm chí 1-2 năm, rồi các bạn quyết định cưới, cũng chỉ là một đoạn rất nhỏ trong cuộc đời, đúng không? Cuộc đời của các bạn là sống với nhau 4-50 năm cơ mà, là một cuộc marathon. Nên các bạn lấy cái đoạn tình yêu, yêu nhau năm 20 mấy tuổi, các bạn kết luận ra cuộc đời mình sẽ như thế là ngây thơ. Không bao giờ như thế được. Không bao giờ lấy chạy 100m mà ốp vô chạy 42 cây số được. Chạy 42 cây số cần sự bền bỉ, cần trách nhiệm, cần bền bỉ, không cần tăng tốc thất thường. Tình yêu nó cần cảm xúc nhiều không? Cảm xúc đôi khi nó hơi bất thường, thế mới gọi là lãng mạn. Nhưng lấy nhau về có con rồi, nó không cần lãng mạn nữa. Nó lại phải giảm lãng mạn đi, nó phải tăng tính trách nhiệm lên. Chung thủy là một hình thức của trách nhiệm. Sống chung thủy với nhau bản chất là trách nhiệm giữa người với người thôi chứ gì đâu. Nên ai hiểu được cái này thì gia đình các bạn mới hạnh phúc được. Còn không, các bạn lấy về có với nhau 1-2 mặt con, rồi các bạn cứ ngồi mơ ước gì quay trở lại cái thời gian yêu nhau. Nghị lực nó gồm 3 chữ: dũng, nhẫn và tính. Dũng là dám làm việc khó, nhẫn là dám làm đến cùng, kiên nhẫn bền bỉ đến cùng. Dũng là nghị lực giai đoạn đầu, nhẫn là nghị lực giai đoạn cuối. Còn tĩnh là năng lực tĩnh lặng, sự bình an bình tĩnh trong quá trình làm việc, trong tiến trình sống. Nên người nào mà làm được 3 điều này thì một người number one. Nếu các bạn chưa được chữ tĩnh này, các bạn có dũng có nhẫn thì cũng tốt rồi. Dám làm việc khó và dám làm việc khó đến cùng thì cũng ngon lắm rồi. Nha. Còn nếu mà trong quá trình làm mà an tĩnh như không là hàng hiếm, là có tu tập đấy. Không dễ gì mà tìm được người thế đâu. Nên cái ngày mà các bạn quen nhau 20 mấy tuổi quyết định nghiến răng vào mà cưới, cái ngày nghiến răng cưới là chữ dũng xuất hiện. Dũng cảm vô cùng nó mới dám cưới nhau. Ngày đó là các bạn là con thuyền cập bến mới hay là con thuyền bắt đầu ra khơi. Vậy tại sao đọc trên báo chí nó lại miêu tả là con thuyền cập bến mới? Con gái về nhà chồng là cập bến mới? No, chẳng có ai cập bến cả. Hai đứa được bỏ lên một con thuyền thúng mà bắt đầu ra khơi. Và tụi nó ra khơi đến 40-50 năm nữa là lấy nhau 20 mấy đến 70 mấy mới đem chôn cơ mà. 50 năm theo trên cái thuyền thúng. Và hai đứa, mỗi đứa chèo một hướng, thế là cái thuyền nó cứ quay lòng vòng. Nó quay lòng vòng mấy tháng, nó chóng mặt quá, nó nhảy xuống, nó bơi vào bờ. Thế là gọi là ly hôn. Ly hôn là vì không biết chèo về một hướng. Mỗi đứa chèo một hướng thì nó phải quay lòng vòng thôi. Nên tình yêu không phải là nhìn vào mắt nhau. Tình yêu là biết cùng nhìn về một hướng. Hiểu cái đó để mà lấy nhau. Tình yêu không phải là lãng mạn. Lãng mạn là giai đoạn đầu của tình yêu. Giai đoạn sau của tình yêu chính là tình nghĩa, không phải là tình yêu. Tình nghĩa nó mới sinh ra bạn đời. Tình yêu nó chỉ sinh ra người tình thôi, không sinh ra được bạn đời. Mà bạn đời thì mới có khái niệm 42 năm marathon. Còn bạn tình thì đôi khi vài ngày vài tháng rồi nó đi. Nên các bạn nào đòi mơ cuộc sống hôn nhân, có con rồi mà vẫn đẹp như bạn tình là ngây thơ. Người đó chưa hiểu cuộc đời. Nên chúng ta phải hiểu cái trách nhiệm tình nghĩa nó quan trọng hơn, bạn đời quan trọng hơn. Cái người nào mà đi đến năm khoảng 30 mấy 40, bước lên một cấp độ nữa, vượt qua bạn đời, nó biến thành bạn đạo là number one. Bạn đạo tức là không phải là cùng nhìn về một hướng theo kiểu sự nghiệp, theo kiểu gia đình, mà nhìn về cùng một hướng để cùng nhau tu tập, để rèn giũa bản ngã, rèn giũa bản thân, để cuộc sống nó sâu sắc hơn, về mặt tâm linh nó có chiều sâu hơn, cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Cái này rất khó. Thì ai mà bước lên được giai đoạn bạn đạo, chúc mừng. Mà bạn đạo các bạn có thể theo từ đời này sang đời khác, không phải một đời đâu, nó xuyên rất nhiều đời. Vì bạn đạo nó biến thành một cái mối nhân duyên ràng buộc chặt lắm. Nên ngày cưới là cái ngày vô cùng dũng cảm, vì không biết đi đâu về đâu mà dám leo lên thuyền. Trong ngày cưới vì mình dũng cảm, mình liều quá mà mình không hiểu đời, nên các cụ tặng cho mình mỗi đứa một cái nhẫn. Tụi mày loay hoay với nhau không biết đi đâu về đâu, thế nào cũng vác ra choảng nhau. Mà mỗi lần lấy nhau choảng nhau thì lấy cái nhẫn ra mà nhìn. Tối nay về muộn thế nào người kia cũng choảng. Lấy nhẫn ra mà nhìn. Họ mở cửa ra họ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Các bạn lấy nhẫn ra mà nhìn. Ngồi xuống bộ salon nhắm mắt lại, nhìn nhẫn nhắm mắt lại. Nhẫn nha con. Đọc đủ 10 câu là nó im trở lại liền. Cái này hai người phải cùng thực hành mới hiệu quả. Một người thì cũng được, hai người thì hiệu quả hơn. Nên chữ nhẫn là được tặng cho hai người. Nên cái nhẫn không cần đẹp. Nhẫn vàng không cần đẹp, vàng 18 cũng được, vàng nửa chỉ, một chỉ cũng được. Không cần phải nạm kim cương là gì. Vì ý nghĩa của nó là cái chữ nhẫn này này. Cái nhẫn trong tâm này này. Để mình hiểu rồi mình tập bền bỉ với nhau. Một cuộc đua marathon đến năm 70-80 mới đem chôn mà không bền bỉ sao được. Đó, đây là cái chữ nhẫn nha. Còn một chữ nhẫn nữa rất quan trọng. Mà cái chữ nhẫn này liên quan đến chữ tĩnh luôn. Mà đàn ông không được tặng trong ngày cưới, đàn bà mới được tặng. Đó là đôi bông tai. Đôi bông tai thì trong từ điển nó không ghi bông tai, nó ghi là đôi khuyên tai. Lời khuyên chui vào lỗ tai gọi là khuyên tai. Thì cái này chỉ duy nhất nữ mới được tặng thôi. Vì đàn ông lấy vợ về là mặc định là biết nghe lời vợ rồi. Còn vợ về là không có biết nghe lời chồng đâu, nên phải đeo khuyên tai. Và phụ nữ bây giờ là rất ít đeo khuyên tai, thấy chưa? Nhìn này, rất ít này. Vì phụ nữ ít đeo khuyên tai quá, đâm ra nó đảo chiều, phụ nữ vùng lên mà, đảo chiều. Anh ngồi xuống đây em nói cho anh nghe, nên bây giờ các bạn xem phim Mỹ thấy không? Các anh bắt đầu đeo khuyên tai rất nhiều. Mà khi các anh đeo khuyên tai, các anh im lặng, các anh ngồi nghe, thế là tĩnh xuất hiện. Thế là hai vợ chồng cứ càng ngày càng câm dần đi, không nói chuyện được với nhau. Nên các bạn phải đảo lại, mình phải là người đeo khuyên tai nha, để cho chồng nói nhiều lên, mình nói ít đi. Các bạn tối nay về mở cái tủ ra, đeo lại đôi khuyên tai, soi gương lại, mặc một bộ đồ thật dễ thương, xong ngồi trước mặt chồng khoanh tay lại, em xin lỗi anh. Ui rồi ôi, ông chồng ở dưỡng cái tóc gáy lên. Ông chồng ông bảo em đi học lớp nào về mà kỳ lạ thế. Là ngày mai các bạn lùa được ông chồng đến lớp. Trời ơi. Thế mà các bạn cứ nói lùa chồng đi khó, rất dễ. Cứ nghiêm túc thực hiện trước. Cứ nghiêm túc thay đổi chính mình trước, thế là được. Đấy, dũng, nhẫn và tĩnh. Nên cái đôi khuyên tai nó cũng chỉ là một cái đại diện để mình sửa mình thôi, chứ nó không phải là trang điểm. Người con người bây giờ chúng ta nghiện vật chất, nên chúng ta quy mọi thứ thành trang điểm. Chúng ta quy mọi thứ thành tiền bạc. Nhẫn này bao nhiêu tiền, đôi khuyên tai này bao nhiêu tiền, có nạm kim cương hay không, có đính ngọc trai hay không, rất lặng nhặt. Gốc là tâm tham nó vậy này. Ẩn chìm dưới tâm tham là mình si mê, mình không có hiểu. Cái chữ dũng, cái chữ nhẫn, mình không hiểu cái đôi khuyên tai. Đó. Đặc thù của cột nghị lực là gì? Càng khó khăn, nghị lực càng tăng. Đây là đặc thù của nghị lực. Càng dễ dãi, càng thuận lợi, nghị lực nó mất đi. Lưu ý cái này. Nghị lực trong phương Tây nó gọi là chỉ số vượt khó, AQ. Vượt khó tức là có khó thì nó mới vượt. Vậy là vượt khó thì nó tăng nghị lực. Đó là lý do vì sao ông Socrates, ông ta bảo nhờ có vợ giữ như vậy nên ông mới thành triết gia. Năng lực vượt khó của ông rất tốt. Mà trong quá trình vượt khó phải tư duy rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.